Tội nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội chó cứu hộ sắp lập đại công rồi. Ngại ngùng, lời của Pisa nói là, xem ra cha mẹ cậu đã nuôi dạy cậu rất tốt. Điều Pisa nghĩ là, ngây thơ, đơn thuần, dễ thương, muốn làm. Tim vàng, trong phần bình luận rơi xuống 200 quả vải của tiệm. Tim đỏ, cách chương.